Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, lại một cái tải búa bên trên thua thiệt truyền kỳ. Nói ra, có thể làm cho ngươi loại người này tán thành. Thật không biết là nên cảm thấy vui mừng vẫn là cảm thấy xấu hổ a. Kiệt ha ha ha ha, ta thế nhưng là rất ít tán dương người khác. Phần này tán thưởng, ngươi liền đầy cõi lòng vui mừng thu cất đi. Anh hùng Gáp, Gromas cười lớn vỗ vỗ Gáp bả vai nói ra. Tiếp lấy Gáp trung tướng tựa hồ cũng hơi thả lỏng một chút mình cái kia trầm thấp cảm xúc. Mặc dù không biết Gromas vì cái gì không có bị độc, ăn mòn. Nhưng ít ra hiện tại tới nói, chuyện này đối với bọn hắn là một chuyện tốt. Mặc dù ngày bình thường nhìn Gromas các loại không vừa mắt. Trước kia Gromas cũng không ít cho bọn hắn hải quân tìm phiền toái. Nhưng là giờ này khắc này, đứng tại cùng một cái trận doanh, thời điểm gặp ra hỏa này trong lòng vậy mà cảm thấy Gromas vẫn rất đáng tin. Làm là địch nhân là một cái khó giải quyết ra hỏa. Làm, đừng bạn, lại là một cái làm cho người ỉ lại người sao? Siki, liền giao cho ngươi, Gáp trung tướng cuối cùng vẫn nhẹ giọng mở miệng nói ra. Mà Gromas thì hoạt động một chút thủ đoạn, khóe miệng treo lên một cương quyết tiếu dung, nhìn về phía Siki phương hướng, tràn đầy tự tin nói, người đưa ngoại hiệu, truyền kỳ kẻ hủy diệt, chính là ta Gromas đại gia a. Cùng lúc đó, Golden Lion Siki cũng tại cau mày đánh giá Gromas ra hỏa này. Sau đó hắn có chút không hiểu mở miệng hỏi, vì cái gì ngươi không có trúng chiêu? Gromas một bên hoạt động thủ đoạn, vừa đi về phía Siki phương hướng, mở miệng vừa cười vừa nói, kiệt ha ha ha ha, nhân loại có lẽ từ cái này trong không khí không phân biệt được mùi gì khác. Nhưng là ta cũng không phải đơn thuần nhân loại a. Có được cá mập khứu giác, từ vừa mới bắt đầu, ta liền đã nghe thấy ngươi khai ra cây cối bên trong phát ra cái chủng loại kia làm cho người cảm thấy phi thường khó chịu mùi. Phát giác được loại này dị dạng, ta tự nhiên cũng là muốn tiến hành một chút phòng hộ không phải sao? Hiện nay xem ra, loại này phòng hộ vẫn là rất có ý nghĩa không phải sao? Siki khi nghe thấy Gromas sau khi giải thích cũng không có hỏi nhiều cái gì, mà là rời đi chủ đề, trực tiếp mở miệng nói ra, Gromas, người cùng ta cũng như thế, là từ cái kia Eternal Hell bên trong sông đi ra người, làm có giống nhau tao ngộ người, chúng ta vốn hẳn nên hiểu nhau mới đúng, nhưng là ta rất nghi hoặc, vì cái gì? Đã trải qua cái kia loại địa ngục về sau, ngươi còn có thể chịu được cái kia dối trá chính phủ thế giới cùng dối trá hải quân đâu. Lấy thực lực của ngươi, cần gì phải đi trở thành một cái gì, Okashichibukai, loại này thanh danh bừa bộn đọa lạc già. Đâu, kiệt ha ha ha ha ha, Golden Lion Siki, thân là hải tặc, vốn là thanh danh bừa bộn. Ngươi nói hải quân cùng chính phủ thế giới dối trá. Không sai a, ta cũng vẫn luôn cảm thấy như vậy. Đến nay cũng không có thay đổi loại ý nghĩ này. Nhưng là giống như ngươi rõ ràng làm hải tặc, lại còn muốn đi quan tâm cái gì thanh danh người. Chẳng lẽ liền không cảm thấy dối trá sao? Hải tặc vốn là ác. Nếu như đã là ác đảng, cái kia cần gì phải đi để ý người khác cái nhìn? Okashichibukai thanh danh bừa bộn thì thế nào? Ai lại dám ở trước mặt ta dùng loại lời này đến vũ nhục ta đây? Ngươi sao? Nếu như có, Gromas nói đến đây, khóe miệng lộ ra một cỗ tàn bạo tiếu dung. Tiếp lấy 10 phần bạo ngược tiếp tục nói. Nếu như có, vặn gãy cổ của hắn. Để hắn im miệng không phải tốt. Cái này mới là chúng ta hải tặc chuyện nên làm a. Siki nghe xong Gromas lý luận về sau, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, sau đó cười lớn nói, kiệt ha ha ha ha ha, ngươi nói không sai, xem ra hơn 10 năm ẩn núp, để cho ta cũng không tự chủ được xa vào đến vòng lẩn quẩn bên trong a. Không sai, thân là hải tặc, làm gì quan tâm thanh danh. Gromor Gromas, ngẫm lại xem đi, hiện nay Okashichibukai tổ chức trừ bỏ ngươi bên ngoài, còn có cái kia trong tay cái kia viết sách ra hỏa bên ngoài, đã toàn bộ lạc nhập trong tay của ta. Hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất cùng anh hùng Gap cũng đã là cùng đồ mạt lộ. Nhất cử tiêu diệt rơi bọn hắn về sau, thế giới sẽ lần nữa tin phục tại dưới chân của ta. Thế nào, đây hết thảy thoạt nhìn là không phải tràn đầy sức hấp dẫn. Phổ lợi Đức Mon Gromas, ta rất thưởng thức ngươi. Không bằng liền để hai chúng ta đến liên thủ a, đem cái thế giới này thu nhập chúng ta trong túi, để cho chúng ta cùng một chỗ trở thành cái này thế giới chi vương. Siki lời nói mặc dù tràn đầy sức hấp dẫn, có lẽ thật như hắn nói, chỉ cần Gromas cùng hắn liên thủ, tại loại này thời cơ phía dưới, đúng là có thể quấy toàn bộ thế giới phong vân, cướp đoạt thế giới quyền hành. Nhưng rất là tiếc nuối, Gromas đối với Siki theo như lời nói, hắn là một chữ cũng không tin. Siki là một cái kiêu hùng, càng là một cái dã tâm bừng bừng đại kiêu hùng. Hắn vì một cái kế hoạch, có thể không tiếc ẩn núp 10 năm, thời gian 20 năm. Loại người này sẽ cùng một cái mới vẻn vẹn mới chỉ thấy vài lần người, chia đều thế giới. Đơn giản không nên qua nói giỡn. Huống chi, năm đó ở Edward Hải Vực, Siki đã từng đối Roger nói ra quá loại lời này. Khi đó Roger không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt Siki mời. Hiện nay hắn Braumor Gromas nếu là ưỡn nghiêm mặt đáp ứng Siki mời, không phải liền là nói hắn không bằng Roger sao? Roger cự tuyệt Siki mời, làm theo có thể trở thành vua hải tặc. Hắn Gromas cũng không có ý định dựa vào người khác lực lượng đến xưng vương. Nghĩ tới đây, Gromas chậm rãi đem chính mình đeo tại sau lưng truyền kỳ chiến phủ địa ngục hủy diệt giả lấy xuống, trong tay sóc sóc nói ra, thật đáng tiếc a, không nói đến ngươi Siki lời nói này đến cùng có bao nhiêu chân tâm thật ý. Nhưng ta Gromas nhưng cho tới bây giờ không phải một cái hào phóng người. Huống chi, thế giới này chưa từng có một cái vương vị ngồi hai người thuyết pháp. Sau khi nói xong, Gromas cũng không có cho Siki tiếp tục câu dẫn cơ hội của hắn. Dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái, thân hình cấp tốc từ tại chỗ vọt tới Siki. Trong tay chiến phủ cũng phá vỡ cái này không khí, phát ra tựa như tới từ địa ngục gào thét thanh âm. Ta chính là Hanser Grim, nên cầm trong tay cái này vô kiên bất phá chiến phủ, đem ngăn tại ta trước người tất cả địch nhân cùng trở ngại, tất cả đều toàn diện phá hủy. Golden Lion Siki, làm đồng dạng tới từ địa ngục người, liền để ngươi một lần nữa trải nghiệm một cái. Cái này tới từ địa ngục ân cần thăm hỏi a. Gromas vừa nói, một bên đem trong tay chiến phủ không lưu tình chút nào bổ về phía Siki. Đổi lại quen thuộc qua Gromas người, bọn hắn đương nhiên là minh bạch Gromas chiến phủ là cái gì. Tựa hồ tại đỉnh cấp cường giả ở giữa, lưu truyền qua một câu nói như vậy, hai đại không có thể tiếp xúc chi vật. Gap nắm đấm, Gromas chiến phủ, Gap thiết quyền nếu là một chút mất tập trung, quản ngươi là dâu trắng vẫn là Roger, đều phải bị đánh hộc máu. Mà Gromas chiến phủ, đồng dạng cũng là như thế. Tại cái này búa bên trên nếm qua bệnh thiếu máu đỉnh cấp cao thủ cũng không phải một cái hai cái. Nghĩ hắn Sengoku nguyên soái, quái thú Kaido, Sakazaki bọn người là lĩnh giáo qua loại này, nhân lực không có thể ngang hàng, cảm giác. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái này Golden Lion Siki chưa từng có lĩnh giáo qua, thậm chí làm hơn 10 năm, trạch nam, hắn căn bản cũng không rõ ràng Gromas chiến phủ có dạng gì uy lực. Bởi vậy tại Gromas một búa hướng hắn bổ tới thời điểm, Siki vậy mà nâng lên đùi phải của chính mình, đem chiết cây, lấy Meito, Kogarashi, đùi phải đá lên đến chuẩn bị đón đỡ Gromas chiến phủ. Bất quá cũng không trách Siki sẽ làm ra loại hành vi này. Dù sao tại hắn loại này uy tín lâu năm cường giả nhận biết bên trong, chơi búa người không có mấy cái là cao thủ. Đồng dạng, Gromas cho hắn ấn tượng đầu tiên là một cái đùa lửa trái ác quỷ năng lực giả. Loại người này trong tay búa bình thường đều là trang bức dùng không phải sao? Rất nhanh, Siki liền bị hắn loại này đương nhiên tư duy theo quán tính cho lừa thảm rồi. Ngay tại đùi phải của hắn quấn quanh lấy Busosoku Haki, cùng Gromas địa ngục hủy diệt giả tiếp xúc đến một sát na, Siki biểu lộ trong nháy mắt liền phát sinh biến hóa cực lớn. Liền ngay cả Gromas đều nhìn ra trên mặt của hắn mang theo lấy một cỗ không thể tin bộ dáng. Một giây sau, Busosoku Haki đối xông trong nháy mắt từ hai người tiếp xúc địa phương bạo phát ra. Cường đại phong áp đem không cách nào phòng ngự Gap trung tướng cùng Mihawk còn có Crocodile bọn người tất cả đều thổi bay ra ngoài. Siki cùng Gromas xung quanh không gian bắt đầu không ngừng tổn hại, vỡ vụn lần nữa chữa trị, điện quang cùng hỏa hoa cũng trong hư không không ngừng sinh ra. Loại này tiếp xúc nhìn thời gian rất dài, nhưng lại chỉ có ngắn ngủi vài giây đồng hồ thôi, bởi vì Siki hắn gánh không được. Có thể tại lần thứ nhất tiếp xúc bên trong liền trọi cứng Gromas búa vài giây đồng hồ, kỳ thật cũng coi là hắn Siki thực lực siêu quần. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn, Siki trên đùi phải chiết cây nhiều năm Meito Kogarashi tại chuôi đao chỗ cùng xương chân của hắn sinh ra vết rách. Sau đó cái này vết rách trực tiếp liền bị Gromas trong tay chiến phủ dùng không có gì sánh kịp cự lực cho sụp ra. Ông một tiếng, Siki đùi phải lại bị Gromas một búa cho đánh bay ra ngoài. Meito Kogarashi trên không trung phi tốc xoay tròn tầm vài vòng, thẳng tắp cắm vào Kuzan sông băng phía trên, đồng thời cũng từ đao kia chui chỗ hướng phía dưới chảy ra đỏ thẫm máu tươi. Siki đã khép lại nhiều năm vết thương, lần nữa bị Gromas dùng phương thức tàn khốc nhất cho xé mở. Bất quá cũng may hắn Siki cũng không phải cái dùng chân đi đường người. Mặc dù vẻn vẹn vừa đối mặt liền bị Gromas tháo bỏ xuống một cái chân mà, nhưng hắn vẫn như cũ là chịu đựng cái kia vết thương cũ tái phát đau đớn, phi tốc lui về phía sau một khoảng cách lớn, sau đó mới xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh, nhìn về phía một kích thành công về sau, đem chiến phủ 10 phần cuồng dã khiêng trên vai, dùng cái kia bế nghễ thiên hạ ánh mắt ngạo mạn nhìn xem hắn Siki Brownmore Gromas. Hắn Golden Lion Siki là một cái khiếu ngạo tứ hải sư vương, cho tới bây giờ đều là chỉ có hắn dùng loại ánh mắt này mà đến xem người khác thời điểm. Lúc nào dám có người dùng loại ánh mắt này mà đến xem hắn. Bởi vậy Gromas cái kia ngạo mạn ánh mắt rất nhanh liền đau nhói Siki cái kia đồng dạng kiệt ngạo bất tuân nội tâm, nhưng là Siki cũng không thể không thừa nhận, chỉ lần này một kích giao thủ, hắn liền hiểu cái này Gromas quả thật có cùng cái này ngạo mạn ánh mắt tương ứng thực lực. Nhìn xem trên đùi phải chi giả bị mình một búa cho tháo bỏ xuống, đồng thời lúc này còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài đổ máu Golden Lion Siki, Gromas nắm thật chặt nắm chiến phủ cán búa bàn tay, khóe miệng treo lên một vòng ý cười nói ra: thế nào, Siki, hiện tại còn nếu muốn cùng ta chia đều thiên hạ sao? Thời đại cũng không đồng dạng a, thời đại này hào kiệt cũng không phải chỉ có ngươi cùng Newgate cái kia ưa thích chơi nhà tròi lão hỗn đản a. Sau khi nói xong, Gromas cũng không có đang mong đợi Siki đáp lại, mà là gọn gàng mà linh hoạt xuất thủ lần nữa. Chỉ gặp trong tay hắn chiến phủ hổ hổ sinh uy, mang theo vang vọng hòn đảo gào thét thanh âm, lần nữa bổ về phía Siki, mà bị thiệt lớn Siki tự nhiên không có khả năng đầu sát lại đi khiêu chiến Gromas, man lực. Trong tay hắn nhẹ nhàng nhất câu, dưới thân mặt đất cấp tốc phun trào, như một tòa núi nhỏ, thuẫn tường, liền ngăn tại trước mặt hắn. Mà hắn cũng mượn từ lấy cái này, thuẫn tường, ngăn cản Gromas trong nháy mắt. Nhanh chóng lần nữa hướng về sau kéo dài khoảng cách. Làm kinh nghiệm sa trường đỉnh cấp cao thủ, hắn rất rõ ràng, cùng Gromas loại địch nhân này giao thủ, trọng yếu nhất liền là tiết tấu. Ngàn vạn không thể bị Gromas loại người này đem tiết tấu của chiến đấu đưa vào đến lĩnh vực của bọn hắn bên trong, bằng không, vài phút liền sẽ bị cạo chết. Bởi vậy Siki cũng đang toàn lực tránh cho cùng Gromas triển khai cận chiến. Đồng thời tại né tránh đồng thời đại não cũng đang nhanh chóng xoay tròn. Muốn tìm xem nhìn, hắn Gromas nhược điểm ở nơi nào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN